Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 200, miêu tỷ tư tưởng. Mây nữ vương ở vội vã ăn xong rồi lang kỵ sĩ làm nướng toàn bộ nghiêu trong. Một khối thịt bò bít tết sau, liền vội vã lấy ra tam hoa đầu mèo bộ bắt đầu chính mình coi như miêu tỷ công việc. Gần đây ở phó bản lĩnh chủ ký túc xá, còn có ở Bạch Lan Đức trên đảo đóng vai miêu tỷ sinh hoạt để cho nàng. Trải qua phi thường phong phú, mặc dù Giang Kiều cho nàng nhiệm vụ làm là một người bình thường mà nói phi thường nặng nhọc. Mây nữ vương cơ hồ mỗi ngày đều khi làm việc, buổi tối chỉ có thể ngủ 5 cái lúc trái bên phải. Ngày thứ hai liền muốn lần nữa đeo khăn trùm đầu lên đến xe ngựa cửa hàng đi đứng gác. Có thể trong quá khứ mây nữ vương đã ngủ quá lâu quá lâu. Lâu đến rồi nàng đã không nghĩ lại trở lại cái loại này cuộc sống cô độc đi. Mây nữ vương bây giờ thà mỗi ngày tỉnh cùng những thứ này thánh linh môn nói chuyện với nhau. Mỗi ngày nhận biết càng nhiều tân thánh linh, cũng không nguyện ý tốn thời gian nằm ở trên giường đi ngủ. Chỉ có như ấy, mây nữ vương mới sẽ không gặp ác mộng. Nàng mỗi một lần nhắm mắt lại, nàng phảng phất liền có thể nghe những thứ kia chết đi con dân ở bên tai nàng không ngừng khẩn cầu. Đến nàng, bệ hạ, sư tâm kỵ sĩ ở một bên nhìn mây nữ vương nắm tam hoa đầu mèo bộ đang ngẩn người. Bây giờ thời gian là 5 giờ sáng nửa, dựa theo Giang Kiều hệ thống thiết lập, bọn họ xe ngựa cửa hàng sẽ ở buổi sáng 6 giờ khai trương. 9 giờ tối thời điểm tát, Sigo, ngươi nói, nếu như ta con dân mạt đời sau còn sống ở những thế giới khác, bọn họ sẽ nhận ra ta tới sao? Mây nữ vương nhìn tay tam hoa đầu mèo bộ cũng không quay đầu lại hỏi thăm sư tâm kỵ sĩ. Tam hoa đầu mèo bộ đang không có nhân mang thời điểm. Nó là một mực nơi đang mỉm cười trạng thái, có khả năng rất bệ hạ. Sư tâm kỵ sĩ mặc dù thử ở đi làm mây nữ vương ông ngoại cái thân phận này, nhưng hắn biết rõ mây nữ vương đã qua nghe cổ tích tuổi tác. Nhưng ngài quốc gia thủ đều như cũ tồn tại, ngài quốc gia những thành thị khác biến thành mảnh vụn tồn tại ở cái này tinh đồ xó xỉnh. Bọn họ khả năng cũng có cùng chúng ta giống nhau có thần trí nhân. Đi theo người đại diện các hạ cùng thánh linh môn đồng thời tìm tòi ngàn vạn thế giới lời nói. Có lẽ còn có cơ hội gặp thấy chúng ta đi qua các lão bằng hữu. Sư tâm kỵ sĩ cuối cùng vẫn là cho. Mây nữ vương nói một cái cổ tích. Xin lỗi, là ta mê mang. Sigo, ta hẳn buông xuống đối diện đi chấp niệm. Bây giờ phải làm là cố gắng làm việc. Mây nữ vương vừa nói lần nữa đeo lên tam hoa đầu mèo bộ. Sư tâm kỵ sĩ không nói gì. Hắn biết rõ mây nữ vương đi qua chấp niệm là cái gì. Đó chính là cứu quốc gia mình nhân dân. Nàng ở lên ngôi ngày hôm đó mới chỉ có 17 tuổi. Bây giờ mây nữ vương bên ngoài cơ thể tuổi tác cũng chỉ có 17 tuổi. 17 tuổi nữ hài ở leo lên ngôi vua ngày hôm đó. Đối mặt vấn đề khó khăn không phải là cái gì chính trị đấu tranh, mà là ở mặt Nhật cứu mình con dân. Loại áp lực này đặt ở trên người nàng, mây nữ vương không nói tiếng nào tiếp tục chống đỡ. Hơn nữa làm được chính mình tốt nhất, nhưng coi như làm được tốt nhất bây giờ còn sống sót nhân cũng chỉ có bọn họ 5 vị kỵ sĩ và 4 vị thần. Cho nên chỉ sợ là bây giờ mây nữ vương cũng sống ở vô tận tự trách lúc. Nàng vẫn luôn tìm cứu mình quốc dân cơ hội. Đây đối với một cái tâm lý tuổi tác chỉ có 17 tuổi nữ hài mà nói. Nặng nề đến đủ để cho nàng không thở nổi. Bệ hạ, sư tâm kỵ sĩ định nói gì tới nói sang chuyện khác. Nhưng xe ngựa cửa hàng bên ngoài lại truyền đến kỳ quái tiếng gọi ầm ĩ. Mở cửa a. Nhanh lên một chút mở cửa a. Ta biết các ngươi ở bên trong. Có bản lãnh đổi mới bản mới bản. Làm sao không dám mở cửa a? Ngươi làm ồn cái gà con a. Miêu tỷ 6 giờ mới tới lớp. Bây giờ tài 5 giờ rưỡi. Hàng trước bán ra hạt dưa vui mừng. chơi đánh bài tam khuyết một, số 22 bàn, nhanh tới. Xe ngựa cửa hàng bên ngoài tiếng ồn ào thanh âm dần dần trở nên rõ ràng. Mây nữ vương tam hoa đầu mèo bộ biểu tình cũng chậm chạp biến thành mỉm cười. Nhìn, không có bi thương không khí rồi. Mây nữ vương nói, người đại diện các hạ ở nửa lúc trước đối thoại Lan Đức Đào. Phiên bản tiến hành một lần biến đổi. Tân, sư tâm kỵ sĩ vẫn có chút không thích ứng những thứ này hiện đại internet dùng từ bệ hạ. Ngài tựa hồ mới tăng thêm không ít. Nhiệm vụ. Ta đề nghị ngài trước xem một chút lần này đổi mới nội dung lại bắt đầu hôm nay công việc. Đổi, mới, ta xem một chút, mây nữ vương ở kết thúc thần cách cuộc chiến sau buồn ngủ một chút. Phệ thần thần giao phó cho nàng lực lượng, có thể làm cho nàng liên tiếp cường độ cao chiến đấu suốt 2 ngày 2 đêm cũng không cảm giác được. Mệt mỏi. Có thể nàng bây giờ mặc dù miễn cưỡng coi như là bán thần có thể một lúc sau vẫn hội cảm giác mệt. Mỏi, hơn nữa trọng yếu nhất là mây nữ vương ăn mạnh phi thường, ngũ kỵ sĩ cũng là đồng lý. Mây nữ vương bình thường đều dựa vào ăn các nhà chơi gom mẫu tinh tới bổ sung năng lượng. Thỉnh thoảng sẽ còn cọ Giang Kiều bán bên ngoài. Cái này làm cho Giang Kiều chi tiêu tăng vụt lên. Vốn là nuôi một cái hải lam chỉ cần mỗi ngày đặt 300 khối trái phải bán bên ngoài. Cộng thêm mây nữ vương cùng ngũ kỵ sĩ sau. Kia mỗi ngày chỉ là đặt bán bên ngoài đều phải 1.500 khối trái phải. Này cũng phải đem Giang Kiều cho ăn chết rồi. Cho nên Thánh Linh Môn cứ điểm xây mục trường cùng nông trường biến hóa không thể tránh khỏi. Giang Kiều là một vị GM ít nhất ở về vấn đề ăn uống nếu có thể nuôi sống phó bản các lãnh chúa. Hôm nay Giang Kiều rốt cuộc làm ra hành động. Mây nữ vương mở ra thiên cung website xem công cụ. Nàng và sư tâm kỵ sĩ vị này người lớn tuổi bất đồng. Kèm theo thời gian đưa đẩy mây nữ vương sử dụng internet kỹ thuật càng ngày càng cao vượt qua. Cho tới Giang Kiều bang mây nữ vương ở Thánh Linh trên diễn đàn ghi danh một cái tài khoản. Ít chính là mây nữ vương bản tôn. Hơn nữa tài khoản hình cái đầu hay lại là mây nữ vương ở gặm đùi gà mà gặm đến một nửa thời điểm. Môi còn có chút dầu mỡ. Nửa bên gò má phình dưới trạng thái Giang Kiều len lén chụp một tấm hình dán lên. Hoàng Phong kỵ sĩ và sư tâm kỵ sĩ khi biết chuyện này sau thiếu chút nữa cây đao để ở Giang Kiều. Trên cổ khiến, Giang Kiều nắm diễn đàn hình cái đầu cho sửa lại. Nhưng mây nữ vương cuối cùng vẫn là ở Giang Kiều, như vậy càng có nhân khí, đầu độc hạ thỏa hiệp. Cho nên lần này bản mới bản đổi mới, mây nữ vương không có nhìn Thánh Linh quan võng thông báo. Mà là trực tiếp một chút vào Thánh Linh diễn đàn quốc. Thánh Linh, Bạch Lan Đức Đảo Viễn Trinh bức tư liệu 2, không phiên bản trò chơi đổi mới cứ điểm xây ưu hóa. Hệ thống sủng vật khảo sát, quái vật công thành cơ chế chờ nội dung, mở topic nhân, tiền tuyến phóng viên, hàng trước ăn mừng Thánh Linh lần này rốt cuộc không phải là len lén đổi mới. Bởi vì quan võng đổi mới bản thảo quá dài nguyên nhân. Dưới đây là ta giới thiệu tóm tắt ngắn gọn phó bản đổi mới nội dung. Đầu tiên nắm Miêu Tỷ cùng mây nữ vương Mỹ đồ chấn lầu. Mây nữ vương nhìn thấy tiền tuyến phóng viên dán 2 tờ đồ. Trên đầu nàng tam hoa đầu mèo bộ biểu tình trở nên phi thường xấu hổ. Miêu Tỷ dưới trạng thái chấn lầu đồ cũng còn khá. Nàng bản thể chấn lầu đồ là nàng len lén nằm sấp ở trên giường khóc hình. Một màn này đã biến thành trên mạng truyền lưu mây nữ vương tiệt đồ nóng bỏng nhất một tấm. Hơn nữa thôi sinh vô số đồng nhân đồ hòa. Quyển sổ, mây nữ vương cố nén xấu hổ, kéo lấy lại mặt nội dung. Tiền tuyến phóng viên dùng cực kỳ ngắn gọn phương thức báo cho diễn đàn các nhà chơi. Thánh Linh lần này Bạch Lan Đức Đảo 2. Không đổi mới thứ gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.